Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802: Công hướng ta đi. Chương 165: Công hướng ta đi. Trương Hằng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã, mà lại từ đó nhận ra Commodus thanh âm. Thế là từ trong nhà đi ra. Bệ hạ, bệ hạ. Tiểu nữ nô bị giật nảy mình. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải thật là. Tại La Mã cũng không ai dám giả mạo hoàng đế đi. Commodus phất tay, để hộ vệ bên cạnh thối lui đến một bên. Mà Trương Hằng thấy thế cũng làm cho tiểu nữ nô về trước trong phòng. Bệ hạ muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Đó là cái tốt vấn đề. Commodus mình cũng không biết mình vì cái gì nghĩ như vậy gặp Trương Hằng. Đang nhìn qua buổi chiều đấu bò biểu diễn sau tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Trương Hằng tại châu trên lưng anh tư thỉnh thoảng hiện lên ở trong óc của hắn. Lại thêm hắn vừa đạt được một cái tin tức xấu. Nguyên lão viện bên trong tựa hồ cuồn cuộn sóng ngầm. Có người bên ngoài đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là bí mật lại tại sâu chuỗi những người khác không biết muốn làm gì. Commodus tâm tình hơi có chút bực bội, liền rời đi hoàng cung, tản bộ lại tới đây. Đương nhiên, những chuyện này là không thể cùng ngoại nhân nói. Commodus đang muốn trước chúc mừng Trương Hằng lúc trước giác đấu biểu diễn bên trong lấy được thành tích, nhưng là hắn còn chưa mở miệng liền nghe Trương Hằng rồi nói tiếp. Bệ hạ nhìn tựa hồ là có cái gì phiền não. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là sẽ độc tâm thuật sao? Commodus kinh ngạc nói. Trương Hằng không có trả lời, mà là quay người đi trở về đến trong phòng. Một lát sau cầm hai thanh huấn luyện kiếm ra, đem bên trong một thanh vứt cho Commodus. Commodus tiếp nhận kiếm gỗ, có chút ngoài ý muốn. Công hướng ta đi, Trương Hằng nói. Cầm một thanh khác kiếm gỗ. Ếch, ta sẽ không giác đấu. Commodus tựa như là nhặt được cái gì phỏng tay đồ vật đồng dạng, sốt ruột đem trong tay kiếm gỗ trả lại. Nhưng là về sau liền nghe Trương Hằng nói, ngài là xuất quân đánh trận người, hẳn là cũng luyện tập qua làm sao chiến đấu đi. Đương nhiên, nói lên chuyện này Commodus vẫn là rất tự hào. Một cái hợp cách hoàng đế là cần sẽ dẫn binh đánh trận. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm cũng không cần ta đi xông pha chiến đấu, nhưng là ta võ nghệ kỳ thật còn rất khá. Ta có thể một người đánh ngã hai cái binh lính bình thường. Phụ thân cũng khích lệ qua ta. Bất quá vẫn là không có ngươi lợi hại chính là. Vậy là được rồi. Trương Hằng bày ra một cái phòng ngự tư thế. Ta không biết ngài vì sao lại phiền não, nhưng là ta nghĩ ta có thể để cho ngài quên mất phiền não. Mặc dù chỉ là tạm thời. Không không không, Commodus khoát tay. Ta không thể, ta là hoàng đế, ta không nên làm loại chuyện này. Nếu như bị những người khác trông thấy, nơi này không có những người khác. Chỉ cần ta không nói, ngài không nói liền không có người biết. Tới đi. Loại chuyện này tổng không đến mức so với trước Dio nguyên lão nhà ăn cơm chiều còn khó à. Hoàng đế trẻ nghe vậy cười to. Ha ha, Dio nguyên lão là nguyên lão viện người có quyền thế nhất. Sự thống trị của ta nếu như muốn vững chắc liền cần ủng hộ của hắn. Nhưng ta đích xác không thích hắn. Lão hồ ly này muốn từ ta chỗ này đạt được càng nhiều. Nhưng đây chính là chính trị không phải sao? Làm sao, ta đêm đó biểu diễn không tốt sao? Lại bị ngươi một chút cho khám phá. Đúng, ta nhớ được trước đó bên ngoài cũng có lời đồn đại nói ngươi là Đại Hán đế quốc vương tử hoặc tướng. Quân cái gì, chẳng lẽ là thật sao? Loại chuyện này đã không trọng yếu. Hiện tại ta chỉ La Mã trong thành một giới nô lệ mà thôi. Trương Hằng nói, tốt a. Commodus cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nắm lên trong tay kiếm gỗ. Vậy chúng ta liền chơi trên một hồi. Đầu tiên nói trước, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Nói thì nói như thế, nhưng là Commodus không nghĩ tới mình cái này một chơi thế mà liền chơi cái một giờ. Hắn đương nhiên là đánh không lại Trương Hằng, cho nên cùng nó nói đây là một trận giác đấu trò chơi. Chẳng bằng nói là một trận giác đấu dạy học, nhưng là Commodus cũng không có cảm nhận được trước đó luyện kiếm lúc buồn tẻ cùng không thú vị. Tương phản, từ đầu đến cuối có cỗ không hiểu động lực tại treo hắn. Để hắn quên đi thời gian trôi qua, Trương Hằng cố ý khống chế thực lực của mình, chỗ cho thấy thực lực liền cao hơn Commodus trên một điểm. Nhưng chính là điểm này hoàng đế trẻ lại từ đầu đến cuối vọt không đi qua. Bất quá cái này cũng thúc đẩy Commodus không ngừng nghĩ lại trước đó mình cái nào động tác không. Đúng, nơi nào còn có thể lại đề cao, mà khi hắn thật vất vả đền bù trên chỗ thiếu hụt này. Thu hoạch cảm giác thỏa mãn ngay sau đó lại sẽ có mới khiêu chiến xuất hiện. Đáng tiếc Commodus không chơi qua, con sói, không phải hắn liền sẽ phát hiện mình gặp được khiêu. Chiến độ khó cùng, con sói, độ khó đường cong độ cao trùng hợp. Lại thêm Trương Hằng là một hiểu rõ lịch sử người. Rất rõ ràng Commodus có nhiều thích giác đấu. Mặc dù Commodus cuối cùng trở thành giác đấu cuồng không thiếu bị Lucia phản bội sau cam chịu thà bản thân nguyên nhân, nhưng là phần này yêu quý đích thật là hắn thực chất bên trong đồ vật. Là rất khó che giấu, liền ngay cả Dio tối hôm qua đều có thể nhìn ra được. Chớ nói chi là Trương Hằng, chờ Commodus vứt bỏ trong tay kiếm gỗ mệt mỏi co quắp trên mặt đất thời điểm. Hắn mới phát giác được thời gian nguyên lai đã qua lâu như vậy, mà lại tựa như Trương Hằng trước đó nói, hiện tại hắn phiền não hoàn toàn chính xác biến mất rất nhiều. Thay vào đó là một loại phát hiện mình tiến bộ sau cảm giác thỏa mãn. Ta mới biết được nguyên lai mình hạ tràng cùng người tỉ thí như thế có ý tứ. Commodus một bên thở, vừa nói, lời này liền có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phải biết tuyệt đối đại đa số dũng sĩ giác đấu đều là bị bán được dũng sĩ giác đấu trường học nô lệ. Mỗi trận biểu diễn đều đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng cùng người chém giết. Huấn luyện không tốt còn muốn bị đào thải, đưa đi quặng mỏ đào quáng. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp sống sót. Sao có thể hưởng thụ được Commodus loại này dạy học đãi ngộ? Nhưng là Trương Hằng cũng không có phản bác. Hắn nhìn ra được Commodus ngay tại cao hứng. Đương nhiên sẽ không nói cái gì sát phong cảnh lời nói. Trên thực tế cùng Commodus trong khoảng thời gian này ở chung, Trương Hằng cũng dần dần thăm dò vị này tuổi trẻ hoàng đế tính tình. Cùng trong lịch sử bạo quân ghi chép khác biệt, chí ít khi 20 tuổi Commodus cũng không có triển lộ ra cái gì hại nước hại dân đặc chất đến. Tương phản, hiện tại Commodus ngược lại là có chút như dẫm trên băng mỏng. Cẩn trọng ý tứ, bởi vì hắn có cái quá nghiêu bức phụ thân, để hắn một mực sống ở phụ thân bóng ma dưới, cho nên vô luận gặp được sự tình gì, hắn ngay đầu tiên nghĩ chính là ta phụ thân ở chỗ này. Sẽ làm thế nào? Hắn cố gắng duy trì lấy mình tại phụ thân thời khắc hấp hối ưng thuận lời thề. Muốn trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo, kéo dài La Mã trước kia huy hoàng. Nhưng mà lại không biết nên làm như thế nào. Mặc dù Aurelius bồi dưỡng qua hắn, nhưng là khi đó hắn còn bị đặt phụ thân cánh chim phía dưới. Cho nên mọi thứ đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà một khi Aurelius tạ thế, nhất là tại Commodus từ tiền tuyến trở về La Mã về sau, hắn phát hiện nơi này cục thế chính trị xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hắn cần độc thân ứng đối đến từ các phe áp lực cùng thăm dò. Càng hỏng bét chính là hắn trực hệ người thân chỉ còn lại một người tỷ tỷ. Cái sau lại tựa hồ như không có gì hứng thú giúp hắn. Sớm tại phụ thân qua đời trước mẹ của hắn cũng đã không có ở đây. Không có chính trị kinh nghiệm phong phú trưởng bối có thể hướng hắn cung cấp đề nghị. Commodus tại làm quyết định thời điểm đều lộ ra do dự. Hơn nữa còn sẽ hoài nghi mình, Trương Hằng ngược lại là có chút minh bạch vì cái gì cân bằng chi nhận muốn hướng Orderless hạ thủ. Dưới loại tình huống này, Commodus bên người cố vấn cùng bằng hữu đối với hắn có được sức ảnh hưởng rất lớn. Trương Hằng bản nhân là hoàn toàn không tin cái gì thần dụ mà nói. Hiển nhiên là có người cảm thấy Orderless đối Commodus ảnh hưởng quá lớn, mới có thể muốn lợi dụng cân bằng chi nhận tay đến diệt trừ hắn. Hết chương.